Xuyên Việt Chi Quy Đồ, chương 112, góc truyện audio.com. Phượng Thần Anh lại biến thành thần trí không rõ đường phi ở bờ Mị Hà cùng Phượng Thần Anh độc ẩn phát tác bồi suốt một buổi chiều, đợi Phượng Thần Anh qua khỏi hắn mới phát hiện Phượng Thần Anh lại là một bộ dáng ai cũng không nhận biết, cô đơn ôm hắn kêu phi nhi tựa như 3 tháng trước vừa gặp giống nhau. Đường phi kinh nghi bất định, chỉ có thể mau mau đem Phượng Thần Anh dỗ trở về nhà, còn chưa tiến vào ra môn liền nhìn thấy bên ngoài tiểu viện đơn giản của mình đã bị người vây kín một tầng. Cái này khiến Đường Phi không thể bận tâm Phượng Thần Anh đang phát bệnh, chỉ phải lôi kéo Phượng Thần Anh 3 bước cũng chỉ 2 bước. Ý nói động tác nhanh chóng, đẩy ra những người đó, vọt vào. Trong phòng chính, chỉ thấy Phong Hàn Bích vẻ mặt thản nhiên ngồi ở trước bàn gỗ uống trà, trông như thủy rất là hiền lành ngồi ở bên người hắn, một bộ dáng tiểu tức phụ biết vâng lời. Mà đối diện bọn họ Yến Tự cùng Cốc Dương đang ngồi vẻ mặt nghiêm túc, còn có Mặc Trúc cùng Yêu Nhi vẻ mặt phẫn nộ, duy độc không thấy Thiết Hoán. Các ngươi đang làm cái gì? Đường Phi sắc mặt âm trầm nhìn bọn họ, gương mặt bị thiêu hủy bởi vì lửa giận mà trở nên vặn vẹo, xấu dọa người. Thiếu chủ, các chủ, Mặc Trúc cùng Yêu Nhi nhìn đến Phượng Thần Anh phía sau Đường Phi, vẻ mặt kinh hỉ kích động. Yến Tự cùng Cốc Dương lại là vẻ mặt yên tâm, đứng dậy cung kính đối Phượng Thần Anh cúi đầu, nói. Thiếu chủ, Mặc Trúc vui sướng tiến lên muốn xem xét Phượng Thần Anh có bị thương hay không, không đợi Đường Phi ngăn cản, Phượng Thần Anh liền vẻ mặt sợ hãi tránh ở sau lưng Đường Phi, một đôi mắt phượng xinh đẹp tràn đầy xa lạ cùng kinh hoàng nhìn mọi người, nhát gan nói. Phi Nhi ta sợ, này, các chủ, ngài lại, Mặc Trúc khiếp sợ nhìn Phượng Thần Anh cực độ ỉ lại, Đường lão bản, đã đoán được Phượng Thần Anh điên chứng lại tái phát. Chỉ là xem, Đường lão bản, kia bộ dáng xấu xí, nghĩ các chủ thế nhưng đem hắn trở thành công tử, trong lòng cũng rất không thoải mái. Cốc Dương thần sắc căng thẳng, tiến lên nhìn sơ qua sắc mặt tái nhợt hoảng sợ của Phượng Thần Anh, nghiêm túc nói với Đường Phi. Hôm nay thiếu chủ là chịu kích thích gì? Hoặc là, bị thương? Lúc trước Đường Phi thỉnh lão đại phu kia y thuật cũng không kém, Vân Chi cũng quả thật dược tính linh mẫn, lại thêm Thiết Hoán Yêu Nhi cùng Mặc Trúc cấp Phượng Thần Anh trị thương, tạm thời ổn định chân khí hỗn loạn trong cơ thể hắn. Cốc Dương nguyên tưởng rằng ít nhất có thể làm cho Phượng Thần Anh bảo trì thanh tình một đoạn thời gian, đợi tới khi viện quân trên đảo đến. Nhưng ai biết chưa tới 5 ngày, Phượng Thần Anh lại biến thành bộ dáng này. Chuyện Phượng Thần Anh hút ô hương không thể bị Trung Như Thùy cùng Phong Hàn Bích biết, cho nên Đường Phi theo bản năng nhìn về phía Phong Hàn Bích, thậm chí ngay cả Trung Như Thùy đều có chút chột dạ nhìn hắn. Phong Hàn Bích giống như không có việc gì tiếp tục uống trà, hắn bất quá đánh Phượng Thần Anh 3 chưởng mà thôi, người lại không chết, có gì mà phải khẩn trương a? Mặc Trúc nhìn ra Đường Phi thần sắc khác thường, nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Phong Hàn Bích mắng. Nguyên lai là ngươi, ta đã nói người này khả nghi, tặc nhân, dám đả thương các chủ hà ta, ta không tha cho ngươi. Nói xong, giơ lên quyền định giáo huấn Phong Hàn Bích một trận. Dừng tay, Đường Phi nhanh chóng cản hắn. Ai dám ở nhà của ta động thủ, liền cút ra ngoài cho ta. Chấm, góc truyện audio.com. Đường Phi là cố ý nói như vậy, Phong Hàn Bích võ công sâu không lường được, thậm chí cả Phượng Thần Anh cũng không nhất định có thể từ trên tay hắn toàn thân trở ra, Mặc Trúc bất quá là thiếu niên còn không đến 20, công phu mèo quào kia còn chưa đủ nhét kẻ răng người ta. Mặc Trúc ngạnh sinh sinh đem quyền thu trở về, sau đó căm giận trừng mắt nhìn Đường Phi liếc một cái, tức giận không thèm nhắc lại. Nếu không phải các chủ nhà hắn hiện tại ỉ lại người quái gì nhảy như vậy, bản thân mới sẽ không thèm nghe lời hắn đâu. Lập tức đem những người trong viện đuổi đi, nếu như bị láng giềng nhìn thấy còn tưởng rằng ta là Giang Dương đại đạo gì đó. Tại hạ còn muốn ở trong này sinh hoạt, mời các ngươi không cần làm phiền hà ta bị người khác nói ra nói vào. Đường Phi vẫn như cũ, ngữ khí lạnh lùng cứng rắn nói. Như thế nào có thể đuổi đi, Yêu Nhi là người thứ nhất phản đối. Hôm nay thiếu chủ chính là bởi vì người chiếu cố không chu toàn mới khiến chúng ta để ham mất tích, hơn nữa nơi này còn có 2 người thân phận khả nghi, ai biết bọn họ có thể hay không thương tổn thiếu chủ nhà chúng ta. Thiếu chủ hiện tại lại biến thành như vậy, cả năng lực tự bảo vệ mình đều không có, các thư sĩ này đều phải bảo vệ thiếu chủ. Đường Phi lạnh lùng liếc Yêu Nhi một cái, Yêu Nhi dùng mình thoáng chốc nói không ra lời. Hắn là đệ đệ của ta. Chấm chấm, Đường Phi duỗi tay, ngón trỏ thon dài trắng nõn có chút kiêu ngạo chỉ vào Trung Như Thủy, sau đó lại chuyển hướng sang Phong Hàn Bích. Hắn là tiểu đệ phu, còn có cái gì nghi vấn sao? Không còn vấn đề đều gọi những người kia cút hết cho ta, đại phu lưu lại. Trung Như Thủy bị Đường Phi một phen giới thiệu khiến một miệng nước trà vướng ở hầu gian, thiếu chút nữa bị sặc chết. Phong Hàn Bích lại là thực bình tĩnh giúp Trung Như Thủy vuốt lưng thuận khí, trong lòng thầm nghĩ Đường Phi này cũng thực khá. Yêu Nhi cùng Mặc Trúc bị lời nói có chút kinh thế hãi tục của Đường Phi làm hoảng sợ, bất quá lập tức nghĩ đến lúc trước Phượng Thần Anh cùng Đường Phi lại bình thường trở lại, chỉ là sắc mặt vẫn rất kém cỏi. Yến Tự cùng Cốc Dương liếc nhau, sau đó cho đối phương nhẹ nhàng gật đầu. Yến Tự trước tiến lên một bước, mỗi tay một người lôi kéo Yêu Nhi cùng Mặc Trúc muốn lưu lại, thấp giọng nói. Chúng ta ở trong này đông người phức tạp, sẽ gặp nhiều phiền toái không cần thiết, cũng sẽ dẫn tới người khác chú ý, đều đi về trước, Cốc Dương sẽ chiếu cố tốt thiếu chủ. Mặc Trúc cùng Yêu Nhi sắc mặt cực kém, nhưng Yến Tự nói cũng không phải không có đạo lý. Chỉ là người quái dị kia thái độ thật sự làm cho người ta bực mình bốc hỏa. Hừ, nếu các chủ nhà ta xảy ra chuyện, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Mặc Trúc hung tợn thốt một câu uy hiếp, cùng Yêu Nhi không tình nguyện rời đi. Yến Tự tiến lên đối Đường Phi cúi cúi, nhẹ giọng nói. Phiền toái Đường lão bản chiếu cố thiếu chủ giờ phút này thần trí không rõ, nếu có mạo phạm thỉnh ngài thông cảm. Thỉnh phu nhân yên tâm, Đường Phi đối Yến Tự thản nhiên gật đầu, chỉ là không biết vì sao cố ý như vô tình tránh đi ánh mắt Yến Tự. Yến Tự đối hắn mỉm cười, cáo từ mang theo người ly khai. Đợi những người nên đi đều đi rồi, Đường Phi mới nhắm lại hai mắt nhẹ nhàng lắc đầu, vừa rồi thấy Yến Tự, lại làm cho hắn nhớ tới Hà Tịch trong lòng miệng vết thương chưa bao giờ khép lại mới vừa đau lên. Góc chuyện audio.com, nay Phượng Thần Anh là bộ dáng này, hắn vừa thống khổ vừa mâu thuẫn. Phi Nhi, Phượng Thần Anh vẫn đem mặt chôn ở sau gáy Đường Phi tránh né. Người xa lạ, bà đầu nâng lên ôm Đường Phi thắt lưng gầy nhỏ nhẹ nhàng gọi. Đường Phi đã sớm quen thuộc Phượng Thần Anh như vậy, vỗ vỗ tay hắn đem hắn kéo đến trước mặt nói với Cốc Dương. Đại phu, ngươi giúp hắn nhìn một cái, hắn sáng nay. Bị thương, Cốc Dương sừng sốt nói tiếng. Được, liền làm bộ muốn lôi kéo Phượng Thần Anh ngồi xuống bắt mạch. Phượng Thần Anh tay co rụt lại dính ở bên người Đường Phi, không chịu cho Cốc Dương xem. Nghe lời, trần mạch xong đêm nay cho ngươi ăn ngon. Đường Phi lôi kéo Phượng Thần Anh ngồi xuống dỗ dành, sau đó ý bảo Cốc Dương bắt mạch. Cốc Dương hoàn toàn không để ý hành vi dỗ tiểu hài tử của, bình tĩnh cấp Phượng Thần Anh vẫn thoáng bất an bắt mạch. Trông như Thủy đã sớm đem một đôi mắt to còn chừng lớn hơn nữa, miệng mở đến có thể nhét vào một quả trứng gà. Bạch mao quái này buổi sáng còn hoàn hảo, như thế nào đến buổi chiều liền biến thành ngốc tử. Vụng trộm dùng khửu tay đỉnh đỉnh bụng Phong Hàn Bích, trông như Thủy dùng ánh mắt dò hỏi, ngươi sáng nay xuất thủ nặng như vậy. Đem người đánh đến ngây ngốc. Phong Hàn Bích tức giận liếc trắng mắt dùng ánh mắt trả lời hắn, cái này không liên quan đến ta. Chấm, Cốc Dương ngưng thần tĩnh khí cấp Phượng Thần Anh xem mẹ trồi lâu, sắc mặt từ ngưng trọng đến chú tâm lại biến thành lo lắng, Đường Phi ngồi xem tâm đều theo sắc mặt hắn thay đổi liên tục. Thế nào, Đường Phi thanh âm có chút gấp gáp, Cốc Dương lắc lắc đầu, nói, vẫn như cũ, bất quá nội thương so với trước kia nặng hơn. Nói xong, ánh mắt có chút giống như vô tình liếc Phong Hàn Bích một cái, hắn tuy rằng không có võ công, nhưng cũng phát hiện ra vị. Đệ phu, vì thân thủ bất phàm, trong viện có thể đả thương Phượng Thần Anh cũng chỉ có hắn. Đường Phi trong lòng đau đớn, kỳ thật chuyện hồi sáng này hắn cũng có trách nhiệm, nếu không phải Phượng Thần Anh giúp hắn đỡ hai trưởng lại bị mình đẩy một phen, nhất định sẽ không như vậy. Nếu ta có được Vân Chi trăm năm, có thể hay không chữa khỏi nội thương của hắn? Đường Phi trầm giọng hỏi. Cốc Dương ngẩn ra, vì cái gì? Đường lão bản, quan tâm thiếu chủ như thế, Vân Chi trăm năm cho dù hắn táng ra bại sản cũng mua không nổi đi. Nghĩ nghĩ Cốc Dương mới nói chi tiết, cái này, thiếu chủ nội thương không phải bình thường, phần lớn luyện tập nội công tâm pháp đều là chiêu số chi âm chí huyền, cho dù chiếm được Vân Chi trăm năm, so với hiện tại cũng không có công hiệu hơn bao nhiêu. Nếu vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền thật sự chỉ có thể mặc kệ? Lão đại phu đã nói qua, nếu hắn cứ tiếp tục như thế, hắn sớm hay muộn sẽ. Đường Phi chợt nhận thấy chính mình tựa hồ quá mức kích động, nhắm lại miệng không nói tiếp. Cốc Dương có chút đăm chiêu nhìn Đường Phi, nói, cũng không phải không có cách nào, chỉ là có chút khó khăn, cũng có mạo hiểm. Cần rất nhiều người và vật, chúng ta cần thời gian, khụ khụ khụ. Đường Phi thì thào lặp lại lời Cốc Dương, lại bắt đầu ho nhẹ, trong mắt sầu lo càng ngày càng nặng. Trông như Thủy nhìn xem Đường Phi, lại nhìn xem Phượng Thần Anh cặp mắt hoa si nhìn chằm chằm Đường Phi, mới nhớ tới tối hôm qua chính mình đem hết thảy mọi chuyện của bản thân kể ra, mà mọi thứ của Đường Phi hắn đều không biết. Bạch mao quái này rốt cuộc là quan hệ thế nào với Đường Phi a? Góc chuyện audio.com. Đường Phi như thế nào giống như thực khẩn trương vì hắn? Còn có, bạch mao quái như thế nào liền biến thành ngốc tử? Sáng nay hắn còn đối Đường Phi phát giận, thoáng chút ngần người lại dán chặt vào Đường Phi. Trông như Thủy vuốt cằm cười trộm, hai người kia có điểm cổ quái nga. Phi Nhi ta đói bụng, Phượng Thần Anh đang xoa xoa bụng mình, hơi có chút ủy khuất nói. Đường Phi sừng sốt cúi đầu nhìn Phượng Thần Anh, gật gật đầu, sau đó trầm mặc đi hướng phòng bếp. Trung Như Thủy trong mắt chuyển hai cái, nhảy dựng lên nói. Ta đi hỗ trợ, ân, lần này đến phiên Phượng Thần Anh choáng váng, hô, Phi Nhi ta cũng hỗ trợ, cũng nhanh chóng đứng dậy đuổi theo. Trong phòng bỗng nhiên chỉ còn lại Phong Hàn Bích cùng Cốc Dương, nhất thời không khí an tĩnh có chút quỷ dị. Phong Hàn Bích trừ bỏ đối với Trung Như Thủy cùng Tiểu Trùng sẽ lộ ra ôn nhu cùng tươi cười hiếm thấy, thời gian còn lại đối với hết thảy ngoại nhân đều là một tòa băng sơn mặt than đi động, nhưng khí thế thì dị thường bức nhân. Cho nên Cốc Dương rất nhanh liền ngồi không yên, ót tràn ra một giọt mồ hôi lạnh. Cốc Dương vụng trộm ngắm Phong Hàn Bích chưa đang ngồi, Phong Hàn Bích dường như không có việc gì cầm lấy cái chén uống trà. Ót tràn ra giọt mồ hôi lạnh thứ hai, Phong Hàn Bích uống xong một ngụm nước trà cuối cùng trong chén thì buông xuống. Khi Cốc Dương đầu đã đầy mồ hôi lạnh, Phong Hàn Bích bỗng nhiên trầm giọng nói. Đại phu, mặt trời lặn về tây, người hẳn cũng phải về phủ ăn cơm chiều. Thanh âm không mang theo một tia độ ấm, thậm chí không mang theo một tia phập phồng, Cốc Dương gian nan nuốt nước miếng một cái câu. Ta muốn lưu lại ăn trực cơm, kia thật sự nói không nên lời. Cốc Dương đi rồi, chỉ để lại một lọ thuốc nghe nói là đan dược thánh phẩm chữa thương, cấp Phượng Thần Anh mỗi ngày ăn một viên, có thể ổn định nội thương đừng chuyển biến xấu. Khi sắc trời bắt đầu tối, Đường Phi bưng một khay đầy đồ ăn đi ra, sau lưng còn có Phượng Thần Anh giống như cái đuôi bám theo, Trung Như Thủy bưng thùng cơm đi cuối cùng oán niệm trừng mắt Phượng Thần Anh. Đều là bạch mao quái này theo đuôi, hại hắn cái gì cũng hỏi không được. Bốn người ngồi xuống sau liền bày ăn, thức ăn trên bàn cơ hồ đều là xuất phát từ tay Trung Như Thủy. Tuy rằng Trung Như Thủy thường hết ăn lại nằm, tham tài háo sắc khi thiện sợ ác cáo mượn oai hùng, biểu hiện giả dối, nhưng hắn đối với nấu cơm lại rất có tâm đắc. Trên bàn duy nhất một đĩa xuất xứ từ tay Đường Phi chính là hai quả trứng luộc chưa chín kia, lúc này Phượng Thần Anh là một bộ da ngôm lấy đĩa trứng ăn sống ăn chết, ai cũng không thấy được cái người đang vùi đầu vào ăn đó trong mắt xẹt qua một tia ánh sáng cùng kích động không rõ ý nghĩa. Trung Như Thủy có chút hâm mộ cùng ghen ghét nhìn hắn, trong nhà Đường Phi chỉ còn hai quả trứng gà, chỉ có thể làm hai cái trứng luộc lòng đào, đều bị bạch mao quái kia đoạt đi. Hắn đều đã rất nhiều năm chưa ăn qua trứng luộc lòng đào a. Phong Hàn Bích không ngừng gắp rau cho khung Như Thủy, ý đồ giảm thấp oán niệm của hắn. Đường Phi yên lặng cúi đầu ăn cơm, cũng không gắp rau. Phượng Thần Anh rốt cục đem trứng gà ăn xong mới ngẩng đầu, trong miệng đầy lòng đỏ trứng, xem Đường Phi không gắp rau chỉ buồn rầu ăn cơm trắng, thực thuận tay cầm lấy một đĩa nấm xào thịt hướng trong bát Đường Phi đổ xuống cái đĩa liền lập tức ít đi hơn phân nửa. Góc truyện audio.com. Đường Phi ngẩng đầu nhìn Phượng Thần Anh, Phượng Thần Anh hướng hắn ngây thơ vô tội cười, một hàng răng trắng giơ lên nói. Phi Nhi, dùng bữa. Trung Như Thủy trừng mắt nhìn Phượng Thần Anh liếc một cái, vẻ mặt bất mãn. Thuận tay cầm lấy một đĩa gà nướng trước mắt hướng trong bát Phong Hàn Bích vẫn đang gắp rau cho hắn mà bản thân vẫn chưa ăn chút gì đổ xuống trên đĩa liền chỉ còn lại phần phao câu và đầu gà. Phong Hàn Bích ăn gà. Ân, Phượng Thần Anh trừng mắt cầm lấy một đĩa khổ qua đổ hết vào trong bát mình, sau đó giao cho Đường Phi nói. Phi Nhi ăn khổ qua. Hừ, Trung Như Thủy cười lạnh một tiếng, vươn tay cấp chính mình múc đầy một bát canh, chậm rãi nhấm nháp uống một ngụm sau khinh bỉ nhìn Phượng Thần Anh nói. Ngây thơ, Đường Phi cùng Phong Hàn Bích đồng thời cúi đầu cắn môi nhịn cười rất vất vả. Bỗng nhiên, ai cũng đều cảm giác được trong không trung ngưng trệ sát khí. Phong Hàn Bích đem Trung Như Thủy kéo lại, vững vàng hộ ở trong lòng mình, cảnh giác nhìn Phượng Thần Anh. Đường Phi nhanh chóng vươn tay lên một đầu bạc của Phượng Thần Anh sờ sờ, nếu Phượng Thần Anh đả thương Trung Như Thủy, Phong Hàn Bích thật sự sẽ không bỏ qua hắn. Không được phép phát hỏa, không được phép đả thương người, nếu không ta sẽ không cần ngươi. Đường Phi vừa trấn an mang theo uy hiếp, lập tức liền đem lửa giận của Phượng Thần Anh đều tiêu diệt, ủy khuất nhìn Đường Phi liếc mắt một cái, bỏ lại chiếc đũa rồi đi ra ngoài. Nhị Bách Ngũ đang ăn nhìn thấy Phượng Thần Anh đi rồi, nhanh chóng gặm một cục xương cũng chạy theo. Đường Phi có chút xấu hổ nhìn Phong Hàn Bích cùng Trung Như Thủy, nghĩ nghĩ vẫn là giải thích. Hắn, 3 năm trước đây tẩu hỏa nhập ma, liền biến thành như vậy, thật có lỗi. Nói xong, đứng dậy đi ra ngoài. Nga, Trung Như Thủy bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là tẩu hỏa nhập ma a, từ trước hắn thích nhất là xem tiểu thuyết võ hiệp Chu Bá Thông. Dưới ngòi bút của Kim Dung. Chính là như vậy, thời điểm luyện công tẩu hỏa nhập ma, sau liền biến thành si ngốc điên điên khùng khùng, còn có Kim Mao sư vương kia. Cũng là như vậy, điên cuồng chứng phát tác liền tùy tiện giết người. Nguyên lai bạch mao quái cũng như vậy. Bỗng nhiên, Trung Như Thủy có chút đồng tình với Phượng Thần Anh, luyện võ luyện thành như vậy cũng thật khiên cưỡng. Tác giả nhịn không được phun trào, Thủy Thủy à, hắn không phải bởi vì luyện công, là vì Đường Phi mà thành như vậy. Người ta không phải võ si, mà là tình si à. Phong Hàn Bích có chút đăm chiêu, vừa rồi hắn khẳng định Phượng Thần Anh lộ ra sát khí nháy mắt là thanh tỉnh, chỉ là hắn vì sao phải giả thành một bộ dáng si ngốc. Chẳng lẽ bởi vì Đường Phi, xem ra tất yếu phải điều tra rõ 3 năm trước đây Phượng Thần Anh đến tột cùng vì sao phải hành hạ đến chết hoàng tộc Hoàng Diệp. Viện ngoại, Phượng Thần Anh ngồi ở trên thềm đá lạnh lẽo, ôm Nhị Bách Ngộ đang gặm xương nhìn trời. Đường Phi vô thanh thở dài, đi qua ở bên người hắn ngồi xuống. Không phải nói đói bụng, mới ăn 2 cái trứng gà liền no rồi. Đường Phi cũng học theo Phượng Thần Anh ngẩng đầu nhìn ánh sao sáng trên trời đêm, nhẹ giọng nói. Phượng Thần Anh cúi đầu xuống, nhìn Đường Phi giật giật môi cũng không nói chuyện. Đường Phi cũng cúi đầu chống lại ánh mắt Phượng Thần Anh, lẳng lặng chờ hắn lên tiếng. Phượng Thần Anh dương miệng qua thật lâu mới sáp thanh nói. Phi Nhi, đừng chán ghét ta, ta sẽ nghe lời, ngươi đừng đuổi ta đi. Khóc chuyện audio.com. Nhưng mà cho dù ta không đuổi ngươi, ngươi thủy chung cũng muốn rời đi, ta cũng sẽ không tái cùng ngươi ở một chỗ. Đường Phi trong lòng im lặng nói. Đường Phi vỗ vỗ đầu của hắn, lôi kéo hắn đứng dậy. Đi ăn xong cơm đã, nếu buổi tối đói bụng ta sẽ không nấu thức ăn khuya cho ngươi. Phượng Thần Anh rốt cục cao hứng gật đầu tiến lên ôm Đường Phi cọ sát đi vào nhà, tuy rằng vẫn xem chung như thuỷ cùng Phong Hàn Bích không vừa mắt nhưng tâm tình tốt hắn không có tái so đo. Hoàng Diệp, Tần Nghị xem xong mật hàm trong tay, chúc quang chớp sáng không ngừng chiếu vào mắt mắt có loại lạnh lẽo sâu thẳm. Tìm hơn nửa năm, rốt cục biết hắn ở nơi nào. Tần Nghị đem mật hàm đưa cho Thuần Vô Quyết bên cạnh, Thuần Vô Quyết vừa thấy kinh hô, Phượng Thần Anh nhưng lại tránh ở quỷ tà. Hắn còn ở Mị Thành giết 12 người, nơi đó thế nhưng là Hoàng Đô. Thuần Vô Quyết mạnh mẽ siết chặt mật hàm trong tay, đối Tần Nghị nói. Ca ca hiện tại ở Mị Thành, hắn có thể hay không có nguy hiểm. Phong Hàn Bích là loại người nào? Hắn sẽ cho một người điên như vậy chạy đến cửa nhà Dương Oai sao? Tần Nghị trấn an Thuần Vô Quyết. Huống hồ ca ca của ngươi đang ở Hoàng Cung, có nhiều đại nội cao thủ che chở như vậy sẽ không có việc gì. Tần Nghị vừa mới dứt lời, một đạo bóng đen lắc mình mà vào, quỳ gối trước mặt Tần Nghị, hai tay đang cầm một phong mật tín. Tần Nghị lấy qua, đối người nọ phất phất tay, người nọ lại nhanh chóng tiêu thất. Mở ra tinh tế đọc, Tần Nghị sắc mặt càng ngày càng khó coi. Làm sao vậy? Thuần Vô Quyết nhịn không được hỏi. Biểu ca gửi thư, hắn nói Phong Hàn Bích không biết đang làm cái quỷ gì thế nhưng vẫn không cùng chúng ta hợp tác, thậm chí không phái người đi bắt Phượng Thần Anh, để mặc hắn ở Mị Thành tiêu dao. Tần Nghị tức giận vỗ bàn, hắn cùng với Lang Hiên liên thủ đuổi giết Phượng Thần Anh 3 năm, đến bây giờ vẫn là một chút biện pháp đều không có, Phong Hàn Bích kia cư nhiên không thèm quan tâm như vậy. Cái gì, Phong Hàn Bích cũng hồ đồ rồi sao? Nếu Phượng Thần Anh điên chứng phát tác đánh giết vào Hoàng Cung, không phải hại đến ca ca cùng chất nhi của ta. Chấm, Thuần Vô Quyết vừa giận vừa tức nói. Tần Nghị trần thận suy nghĩ sâu xa, mới nói. Đừng nóng vội, Phong Hàn Bích không giết chấm sẽ giết. Hiện tại đã biết chỗ Phượng Thần Anh tọa lạc, tại sao phải sợ hắn chạy mất. Chấm hiện tại phải đi an bài cao thủ nhất đẳng lèn vào quỷ tà tê phải lấy được đầu Phượng Thần Anh. Thuần Vô Quyết gật gật đầu, vẻ mặt sơ xác tiêu điều, ai cũng không thể thương tổn ca ca của hắn. Khách chương.